Chương 2828, Vân Nhược Hàn, Vân gia người thừa kế. 1. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, trên tay lực lượng đột nhiên tăng cường, câu nói này, hẳn là ta đến hỏi ngươi a, ngươi cùng Quân Tích Nguyên lại là cái gì quan hệ? Khụ khụ khụ. Ôn Thanh Viễn biết hầu bị bo tở chà tở không thể thở nổi, một chương còn tính toán rõ ràng tuấn mặt nháy mắt tử trướng vặn mẹo. Hắn vận chuyển đan điền, muốn điều động linh lực phản kháng, muốn phát ra tín hiệu, triệu hoán thuộc hạ đến nghị cách cứu viện. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền hoảng sợ phát hiện. Mộ Nhan bo tở chà tở hắn biết hầu cái tay kia, thật giống như giữ lại toàn thân hắn kinh mạch. Hắn đừng nói phản kháng, mà ngay cả một tơ một hào linh lực đều không thể vận dụng. Lần này, Ôn Thanh Viễn là thật sợ. Quân quân cô nương tỉnh táo khụ khụ khụ, ta không có ác ý. Hắn nỗ lực kéo ra một cái tiếu dung. Quân quân Tích Nguyên tiên sinh là ân nhân của ta, ta nhìn thấy quân tiểu thư, đã cảm thấy thân thiết tuyệt đối khụ khụ khụ, tuyệt đối không có ác ý. Mộ Nhan chậm lo lắng nói, Quân Tích Nguyên là ân nhân của ngươi ngàn thiên chân vạn xác. Ôn Thanh Viễn liều mạng gật đầu, đao pháp của ta, chính là quân tiên sinh thay ta cải tiến. Mộ Nhan sâu kín nhìn hắn một lát, mới ngoắc ngoắc khoe môi, buông tay ra. Hù khụ khụ khụ, không khí tràn vào yết hầu, để Ôn Thanh Viễn phát ra ho kịch liệt. Thật lâu hắn mới từ trên mặt đất đứng lên, đối Mộ Nhan lộ ra một cái thân thiết lại nụ cười mừng rỡ. Quân tiểu thư, xin hỏi ngài là quân tiên sinh nữ nhi sao? Mộ Nhan cười như không cười nhìn hắn nửa ngày. Thẳng nhìn Ôn Thanh Viễn tê cả da đầu, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Ôn Thanh Viễn con ngươi một trận kịch liệt co vào, sau đó lập tức tràn ra nụ cười sán lạ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc trước quân tiên sinh mang theo quân tiểu thư ngài rời đi sau liền sinh tử chưa biết, ta còn tưởng rằng các ngươi đều tao ngộ bất trắc. Không nghĩ tới quân tiểu thư ngài lại còn sống, còn xuất sắc như thế. Ta sinh thời, có thế nhìn thấy quân tiên sinh có người kế tục, cho dù chết QNZ không tiếc. Hắn một bên nói, một bên liền đỏ cả vành mắt. Kia tình chân ý thiết bộ dáng, nếu không phải Mộ Nhan trước đụng phải chính là Ôn Hoàng Lãng, chỉ sợ đều muốn tin. Bất quá xem ra, Ôn Thanh Viễn còn không biết, nguyên ổ thôn dân cùng Ôn Hoàng Lãng, QNZ từ bất tỉnh lên ra. Mộ Nhan khẽ cười nói, nếu không Ôn tiên sinh bây giờ thái độ thành khẩn, ta đều muốn coi là, Ôn tiên sinh là muốn ta chết, mới khiến cho ta nhập bất tỉnh nguyên đây này, làm sao lại thế? Ôn Thanh Viễn lo lắng nói, quân tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn không thể hiểu lầm ta a, ta chỉ là dặn dò thủ hạ đi thăm dò Tiêu Diêu thất tử hạ lạc, bọn hắn tra được nhân được đưa vào bất tỉnh nguyên, liền vội vã cho ngài phát đưa tin hạc giấy. Ta đối với chuyện này không chút nào biết, còn vì này lo lắng ghê gớm. Nói, hắn nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt mấy người, bất quá may mắn quân tiểu thư ngài thần thông quảng đại. Vợ ơ y ma thật đem ngài sư huynh đệ, từ bất tỉnh nguyên bên trong cứu ra. Ôn Thanh Viễn nói đến đây lời nói thời điểm, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Chỉ từ hắn lúc này biểu hiện, coi là thật không nhìn thấy nửa điểm ác ý. Năm đó biến cố đột phát, ta cùng quân tiên sinh sau khi tách ra, vẫn chưa từng gặp qua hắn. Quân tiểu thư, quân tiên sinh hắn hiện tại trôi qua như thế nào? Phụ thân ta sự tình trước không vội mà nói. Mộ Nhan xen lời hắn, có chuyện. Ta cờ nở Ôn tiên sinh hỗ trợ. Ôn Thanh Viễn khẽ giật mình, lập tức thay đổi tiêu dung. Quân tiểu thư ngài là quân tiên sinh nữ nhi, chính là ta ân nhân. Ngài có dặn dò gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không dám có nửa phần lãnh đạo. Thấu chương xong.